Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, bị Từ Tuyết đôi ngươi đào ra chính là cái nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi tuổi tác, trên má kết một tầng băng xương, trên người cũng là lạnh băng, Cố Khâm duỗi tay dò xét nói hơi thở. Phát hiện còn có mỏng manh hơi thở, kết ấn, dẫn nguyên khí chiều hắn tâm mạch hộ đi. Nhưng thật ra Tần Tiện Sinh nhìn này nam tử, nhịn không được nhíu hạ mi, chờ đến Cố Khâm kết thúc. Hắn duỗi tay ở nam tử trên người sờ soạng, lại đem nam tử xoay người nhìn hạ cổ sau, sắc mặt khẽ biến, Cố Khâm nghi hoặc nói, Tần đại ca, làm sao vậy? Người này, gì, nàng nói nhịn không được nhìn kỹ xem này nam tử mặt. Người này ta giống như gặp qua. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Mấy tháng trước cùng Trần Trung Liêm về quê xem nhà hắn phần mộ tổ tiên. Theo sau đi Hoa Điểu thị trường mua trường thanh thụ. Liền gặp phải quá người này. Lần đó mua trường thanh loại cây ở Trần Trung Liêm phần mộ tổ tiên. Bốn phía bày trận tới, nàng ở Hoa Điểu thị trường chọn lựa trường thanh thụ, vừa lúc này nam tử cũng nhìn chúng kia một gốc cây. Hai người bất quá đánh cái đối mặt, nàng lại nhớ kỹ, nào biết kế tiếp Tần Tiện Sinh nói ra nói càng là làm Cố Khâm ngốc lăng ở. Tần Tiện Sinh trầm thấp nói, nếu không nhận sai nói, hắn hẳn là ta sư đệ a. Cố Khâm ngây người, Tần đại ca, sư phụ ngươi còn thu quá khác đồ đệ. Tần Tiện Sinh nói, trước đem người lộng tiến lều trại ngươi ta ở nói cho ngươi, dứt lời. Đem người cõng lộng tiến lều trại, hắn lại đi ra ngoài nhóm lửa thiêu chút nước ấm. Này băng thiên tuyết địa, nhóm lửa đôi nhưng không dễ dàng, thừa dịp thiêu nước ấm khi... Tần Tiện Sinh nói cho Cố Khâm, lúc trước hắn không ngừng thu ta một cái đồ đệ, bất quá là ta mau rời đi khi mới thu được, lúc ấy âm thú đã bị loại đến ta trong cơ thể. Đại đa số thời gian đều là không ra khỏi cửa, thẳng đến cuối cùng không chịu nổi, phấn khởi phản kháng mấy ngày nay, ta mới phát hiện hắn thu một cái khác đồ đệ. Sau cổ nơi đó có khối đặc thù bớt, vừa rồi nhìn thấy hạ, thật là, mặt khác, nói nơi này, Tần Tiện Sinh bỗng nhiên trầm mặc, Cố Khâm tựa nhớ tới cái gì, sắc mặt cũng là đại biến, Tần đại ca, hắn nội thể cũng bị phong âm thú, nàng không quên Tần đại ca sư phụ ở hắn nội thể phong âm thú nguyên nhân. Đơn giản chính là đem Tần đại ca coi như vật chứa gửi nuôi âm thú. Âm thú dưỡng thành này đó vật chứa cơ hồ là không có khả năng mạng sống. Người nọ muốn bất quá là dưỡng thành âm thú, cung hắn sử dụng mà thôi. Tần Tiện Sinh sư phụ lúc ấy cũng không dám chắc Tần Tiện Sinh rốt cuộc có thể hay không ngao đến âm thú dưỡng thành. Cho nên ở tìm một hai cái đồ đệ tiếp tục dưỡng âm, thú cũng không ngoại lệ. Tần Tiện Sinh gật gật đầu, là, trong thân thể hắn cũng có âm thú, Cố Khâm nghĩ đến đích xác thật mặt khác một tầng. Âm thú ở trong cơ thể là phi thường thống khổ, đại đa số người đều nhịn không được mấy tháng, lúc trước Tần đại ca ngao một năm lại một năm nữa. Khoảng cách gặp phải hắn. Gặp phải long thạch, làm ra hắn nội thể âm thú, ít nói cũng có trăm năm, có thể kiên trì trăm năm. Tần đại ca khẳng định rất lợi hại, trước mắt người này thế nhưng cũng là như thế. Cùng Tần đại ca không sai biệt lắm tuổi, âm thú hiện tại còn ở trong cơ thể, còn chưa có chết đi. Có thể thấy được người này cũng là không đơn giản, chính yếu chính là. Này cũng quá vừa khéo, chúng sinh muôn nghìn vài tỷ người, lần trước gặp phải một lần, lần này tại đây loại hoang sơn dã lĩnh còn có thể gặp phải. Có phải hay không quá vừa khéo, Cố Khâm đem do dự nói. Tần tiện sinh nói, chúng ta chú ý chút, chờ hắn tỉnh liền tách ra đi, nước ấm thiêu khai. Đổ một chén nước ra tới, không một hồi thủy liền ôn. Tần tiện sinh đi vào cấp người nọ uy chút, thủy liền ra tới. Cố Khâm lại cùng hắn hàn huyên lên. Tần đại ca, người này sư đệ tên gọi là gì? Tần tiện sinh lắc đầu, cũng không biết. Lúc trước cũng chỉ là biết hắn thu cái sư đệ, ta tiếp xúc không nhiều lắm. Bất quá lúc ấy kia hài tử đảo thường xuyên vây quanh ta chuyển, lúc ấy khó chịu không được, ta liền không phản ứng quá hắn. Ước chừng nửa giờ sau, bên trong nam tử tỉnh lại, đi ra lều trại nhìn thấy hai người cũng ngây người hạ. Ánh mắt trước dừng ở Cố Khâm trên người, suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt đột nhiên sáng. Ta nhớ rõ ngươi, lúc trước hoa điểu thị trường, trường thanh thụ, muội muội còn nhớ rõ không? Cố Khâm nói, ai là ngươi muội muội? Nam tử nhếch miệng bật cười, không nghĩ tới như vậy xảo. Ánh mắt lại dừng ở Tần tiện sinh trên mặt, trần chờ hạ, nhíu hạ mày, lại nhìn chằm chằm Tần tiện sinh nhìn vài mắt. Vị này huynh đệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi cũng rất quen mắt, chính là nhớ không nổi nơi nào gặp qua. Tần tiện sinh không nói chuyện, Cố Khâm cũng không hé răng. Nam tử lại nhìn chằm chằm Tần tiện sinh nhìn vài lần, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Ngươi là sư huynh, ngươi có phải hay không sư huynh? Ngươi là ta sư huynh. Mắt thấy liền phải nhào lên tới, Tần tiện sinh một phen đem người cấp ngăn cản. Đứng hảo hảo nói chuyện, ngươi thật là ta sư huynh đi. Nam tử nhìn có vài phần kích động, ta khẳng định nhớ không lầm. Tuy rằng năm đầu xa xăm điểm, nhưng ta đối sư huynh còn có ấn tượng. Ta còn nhớ rõ sư huynh lúc đi sự tình, nghĩ đến sư huynh đi rồi, sư phụ vạn phần sinh khí. Ở trong thân thể hắn phong bế âm thú, một ngày ngày thống khổ. Ngần ấy năm, hắn cũng không biết là như thế nào kiên trì xuống dưới. Cố Khâm nói, trời đã tối rồi, chúng ta đi vào lều đi. Ba người tiến vào lều trại ngồi xếp bằng ngồi xong. Nam tử hỏi rõ ràng Tần tiện sinh thật là hắn sư huynh sau liền nói mấy năm nay trải qua. Hắn kêu Mặc Sĩ Ngôn, cũng là cái cô nhi, năm ấy bị sư phụ nhặt về trong nhà. Sư phụ nói cho hắn, hắn có cái sư huynh kêu Tần tiện sinh, hiện tại sinh bệnh, không cần đi quấy rầy hắn, thành sư phụ đồ đệ sau. Sư phụ trước giao hắn nhận tự, hắn thông minh, học mau, sư phụ liền cho hắn một quyển dịch kinh xem, làm hắn trước đem mặt trên xem minh bạch. Đại đa số sư phụ không ở nhà, hắn liền ở nhà đọc sách. Sư phụ trong miệng cái kia sư huynh cũng sẽ ra cửa đi dạo. Hắn sắc mặt tái nhợt, sẽ thực trầm mặc ngồi ở trong viện phơi thái dương, nhàn rỗi hoặc là đọc sách xem mệt thời điểm, hắn sẽ đi tìm sư huynh nói chuyện phiếm. Chẳng sợ sư huynh trước nay không phản ứng quá hắn, hắn cũng có thể lầm bầm lầu bầu nói buổi sáng. Nói đến sư huynh trở về phòng, sau lại không biết nào một ngày, sư huynh không thấy, sư phụ cũng bị trọng thương. Sư phụ trở về thời điểm sắc mặt thực đáng sợ. Từng ngày, sư phụ thương thế cũng có. Có một ngày sư phụ đột nhiên đem hắn kêu vào phòng. Trong phòng bố trí trận pháp, hắn còn không có học được nhiều ít đồ vật, còn không rõ ràng lắm những cái đó là cái gì trận pháp. Chỉ sư phụ làm hắn ngồi trung ương hắn ân vị đi vào. Theo sau hắn tựa mất đi chi giác, tỉnh lại thời điểm cả người đều ở đau. Cái loại này đau khó có thể hình dung. Hoặc là nói hắn kỳ thật là bị đau tỉnh, cả người giống như bị liệt hỏa đốt cháy, từng tiếng gào giống, bao nhiêu lần, hắn đều cảm thấy chính mình là không cần là đau đã chết. Nhưng hắn không muốn chết, hắn là trong nhà trói buộc, phụ thân chán ghét hắn, mỗi ngày uống rượu đánh chửi hắn. Từ ký sự khởi, phụ thân động bất động liền tấu hắn. Tại đây loại hoàn cảnh trung trưởng thành lên, trời biết hắn có bao nhiêu khát vọng tồn tại, sống sót. Như vậy từ nhỏ bị đánh tới đại, hắn như cũ cảm thấy tồn tại là kiện tốt đẹp sự tình. Cho nên mặc kệ lại như thế nào đau, hắn đều kiên trì xuống dưới. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau. Hắn kỳ thật còn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Hỏi sư phụ liền nói hắn sinh bệnh, về sau sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, làm hắn không cần lo lắng. Lúc ấy hắn thật tưởng sinh bệnh, bằng không hảo hảo như thế nào cả người đều đau. Thời gian từng ngày quá khứ, hắn phát giác không thích hợp địa phương, trong thân thể giống như nhiều thứ gì. Rốt cuộc nhiều cái gì, dần dần lớn lên, thân thể mỗi tháng đều phải đau như vậy vài lần. Hắn cũng dần dần rõ ràng trong thân thể rốt cuộc sao lại thế này. Hắn trong cơ thể nhiều một con quái thú, một con nhìn không thấy âm thú. Cũng rốt cuộc minh bạch ngày đó sư phụ làm hắn đi trận pháp là chuyện như thế nào. Cũng minh bạch sư huynh tái nhợt sắc mặt cùng mỗi ngày trầm mặc. Cũng minh bạch lúc trước vì sư huynh rời đi, vì sao sư phụ sẽ trọng thương. Theo sau, hắn cũng càng ngày càng trầm mặc. Có một ngày, hắn thừa dịp sư phụ không ở rời đi. Mấy năm nay bốn biển là nhà, chính mình sủy kia bổn dịch kinh học được không ít đồ vật. Mấy năm nay cũng liền như vậy kiên trì lại đây. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đem trong cơ thể âm thú làm ra tới, lại không có gì biện pháp. Cố Khâm nghe xong trầm mặc, cảm thấy người này thiên phú thật sự là hảo, cùng Tần Tiện Sinh không sai biệt lắm, đều xem như không thầy dạy cũng hiểu. Bọn họ sư phụ chỉ là muốn lợi dụng bọn họ mà thôi. Mấy năm nay, cũng không biết người này như thế nào kiên trì xuống dưới. Khai thiên nhãn, Cố Khâm nhìn qua đi, vài giây sau nhịn không được nhíu mày. Kỳ quái, hắn thế nhưng nhìn không thấu người này. Cùng Tần đại ca, tình huống giống nhau. Tần đại ca, tình huống nàng có lẽ đoán được một ít. Nàng nhìn không thấu chính mình mệnh. Cùng chính mình mệnh gắt gao tương liên người cũng sẽ nhìn không thấu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tần đại ca về sau chính là nàng thân mật nhất người. Cho nên thiên nhãn nhìn không thấy tần đại ca sự. Nhưng vì cái gì người này đã từng cùng tương lai cũng nhìn không thấu. Mặc sĩ ngôn nhìn kỹ một hồi Tần Tiện Sinh, tựa phát hiện cái gì. Kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi trong cơ thể âm thú. Tần Tiện Sinh gật gật đầu, trong cơ thể âm thú đã rời đi, sư huynh, làm sao bây giờ đến? Mặc sĩ ngôn có chút kích động, mấy năm nay thâm chịu trong cơ thể âm thú tra tấn. Hắn hận không thể đem trong cơ thể âm thú lập tức đuổi ra đi, đem nó xé nát. Tần Tiện Sinh không gạt. Đã từng cơ duyên xảo hợp được đến một khối long thạch, lúc này mới thành công long thạch. Mặc sĩ ngôn cúi đầu, bực này thiên tài địa bảo nơi nào là kia dễ dàng được đến. Đến bao lớn cơ duyên mới có thể gặp phải. Hắn thở dài, thôi, dù sao nhiều năm như vậy đều đi qua, cũng không vội mà này một chốc một lát. Thật không dám giấu giếm, ta tới này trường Bách Sơn cũng là được tin tức, nơi này hình như có thiên tài địa bảo. Bất quá mấy thứ này phần lớn yêu cầu cơ duyên, liền nghĩ muốn hay không tới thử thời vận. Tần Tiện Sinh, Cố Khâm nhìn nhau, bọn họ đảo không nghe nói cái này. Cố Khâm vòng luẩn quẩn nhiều là người nhà cùng trường học. Tần Tiện Sinh cũng rất ít cùng mặt các huyền học môn phái tiếp xúc. Không rõ ràng lắm, cái này cũng là tự nhiên. Mạc Sĩ Ngôn tiếp tục nói, vào trường Bách Sơn, trong cơ thể âm thú phát tác, ta liền ngất đi, may mắn gặp phải sư huynh các ngươi, bằng không khẳng định muốn đông chết tại đây địa phương. Đúng rồi, sư huynh, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cố Không nói, chúng ta tới du lịch. Mạc Sĩ Ngôn nói, vậy các ngươi kế tiếp, Cố Không, tiếp tục hướng bên trong đi thôi. Bất quá hiện tại sắp trời không còn sớm, muốn sớm chút nghỉ ngơi, liền một cái hai người lều trại, tệ không dưới ba người, tệ đến hạ Cố Khâm cũng không quá vui. Nàng nói, nếu không như vậy đi, ngươi là thương hoạn, ngươi đi vào nghỉ ngơi, ta cùng Tần đại ca liền cháy đôi mị một hồi là đến nơi, đều là tu luyện người, tu vi cũng không tính thấp. Điểm này đông lạnh vẫn là có thể khiêng quá khứ. Bên ngoài đống lửa không sai biệt lắm tắt, Tần Tiện Sinh lại đi tìm không ít cành khô tới. May mắn không hạ tuyết, bằng không lúc này cũng đống lửa cũng chưa, chỉ có thể nằm ở băng thiên tuyết địa qua đêm. Monster Mạc Sĩ Ngôn đích xác không thoải mái. Mỗi lần âm thú phát tác đều làm người vạn phần thống khổ. Không cái hai ba thiên là khôi phục bất quá tới. Như thế chỉ có thể đối hai người nói lời cảm tạ tiến vào lều trại nghỉ ngơi. Hết chương.